Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là đang nói chuyện điện thoại. Trình Vũ Vi dừng lại, định chờ ông gọi xong rồi mới vào. Không ngờ Trần Cẩm Lâm nhìn thấy cô, vẫy tay. Tiểu Ngư vào đây, điện thoại chưa tắt. Trình Vũ Vi bước vào, nghe ông nói với người bên kia. Cách giải này so với cậu cũng không kém bao nhiêu chứ. Thầy Trần, Trình Vũ Vi nhẹ giọng chào. Bây giờ đã tan học, chỉ Duy Trắc còn đang đợi cô cùng ăn tối. Nếu trễ quá, cô sợ cậu lại phát điên. Trần Cẩm Lâm đặt bài giải của cô tới trước mặt, hỏi. Em giải 3 bài toán này mất bao lâu? Trình Vũ Vi nghĩ một lát, đáp. Khoảng 20 phút, nghe chưa? Trần Cẩm Lâm phấn khích đập bàn, làm cô giật mình. Nghe thấy chưa? Gì mà kẻ vô dụng, rõ ràng là thiên tài. Trình Vũ Vi tò mò, người bên kia điện thoại là ai? Nghĩ đến nét chữ trên tờ giấy hôm qua và nội dung cuộc điện thoại, có phải 3 bài toán hôm qua là do người bên kia ra đề? Trốn học gì, cậu ở tới được bao lâu rồi rời đi, dựa vào. Trần Cẩm Lâm chưa nói xong, điện thoại đã phát ra tiếng. Tút, Yến Hồi lại cúp máy trước, lại ngay trước mặt học sinh giỏi nhất của ông. Trần Cẩm Lâm tức giận đến nghiến răng, mặt vẫn cố tỏ ra như mình muốn cúp máy trước, nói. Không muốn nói chuyện với cậu, sau đó giả vờ, cúp, máy, chưa đủ, ông còn hỏi lại. Hôm qua tôi không đến lớp, em trốn học à, Trịnh Vũ Vi. Không thưa thầy, bụng em hơi đau nên vào lớp muộn một chút. Nghĩ lại, hỏi thử, thầy, hôm qua có thầy giáo khác thay thầy dạy phải không? Khi em vào lớp không thấy ai. Chỉ thấy 3 bài toán để lại. Thi đại học sắp tới, đừng ăn linh tinh. Trần Cẩm Lâm lo lắng nói, rồi như nhớ ra gì đó, không hài lòng. Không phải thầy giáo, chỉ là tên thương nhân thôi. Có vẻ ông rất tức giận. Đúng rồi, Trần Cẩm Lâm bỗng lấy ra một chiếc bút máy đưa cho cô. Tặng em, Trịnh Vũ Vi bất ngờ. Tặng em, thầy, đúng, tên thương nhân kia để lại, tặng em. Trịnh Vũ Vi vội trả lại, liên tục từ chối. Em không thể nhận, thầy giữ lại đi, lỡ người đó quay lại tìm. Trần Cẩm Lâm lập tức nghiêm mặt, không vui. Cầm lấy, Trịnh Vũ Vi bối rối. Thầy, hai bên giằng co một lát, Trịnh Vũ Vi đành thở dài, nhận chiếc bút. Cảm ơn thầy, nhưng dù sao cũng là đồ của người khác. Nếu người đó quay lại tìm, mong thầy báo cho em sẽ giữ gìn cẩn thận và trả lại nguyên vẹn. Phùng Nguyên biến mất 2 ngày rồi quay lại trường nhưng vẫn chống nạng. Đi đứng khó khăn. Cách chương.